Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 278, vô hạn không may, canh 1. Đây quả thực là, hoàn toàn không có đoán trước tốt a. Hiện tại độc tố nghịch hành nước xoáy, mà giải độc đan lại không đồng dạng, giải độc đan đương nhiên là có. Nhưng là bực này xa hoa nhất lần, chỗ nào có thể chuẩn bị nhiều như vậy? Chỉ có thể ép buộc, nhưng là loại này vương cấp yêu thú độc a, tốt như vậy bức a, còn bị chôn sống dưới đất, nhất thời còn không thể động đậy, tối thiểu phải, độc tố bước đi ra trước đó, là không thể động đậy, bốn người đều cảm giác là nhật cẩu đồng dạng, ăn như cứt cảm giác khó chịu, thật đặc nương im lặng đến cực điểm, nhưng là không có cách, lại thế nào khó, lại là thế nào phẫn nộ im lặng. Cũng muốn trước bước độc lại nói. Cảm giác đầu của mình bị cự thạch đập vang ầm ầm. Bốn người đều là biệt khuất tới cực điểm. Chúng ta bực này đám mây cao thủ. Lúc nào bị qua cái này. Đơn giản hỗn trướng. Chỉ tiếc Tà Tiểu Đa phải đi trước. Nếu không, thật là có khả năng chiếm cái đại tiện nghi đương nhiên. Như loại này quy huyền cao thủ trước khi chết phản công. Lấy Tà Đại Sư hiện tại thể trạng nhỏ. Đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng liền không thể nói đến cùng là ai may mắn. Nhưng là bên này núi sập. Động tĩnh lớn như vậy. Lập tức gây nên người hữu tâm chú ý. Tả Tiểu Đa ở bên kia. Có người ánh mắt sáng lên. Lập tức có không ít người. Hướng về bên này di động mà tới. Tới sớm. Đã đặt chân tại một mảnh trong loạn thạch. Cẩn thận từng ly từng tí bốn chỗ tìm kiếm. Còn có chút người. Đã phát hiện một chút dị thường. Bên này có vẻ như có địa đạo. Đào qua địa đạo. Đào xuống đi xem một chút. Tả Tiểu Đa giấu ở phía dưới. Đào. Nhanh đào. Lập tức mấy chục mấy trăm người đồng thời làm việc. Từng cái một bên đề phòng người khác. Một bên điên cuồng đào móc. Từng khối mấy ngàn cân mấy vạn cân tảng đá lớn. Không ngừng mà bị ném ra. Phía dưới bốn người một mặt xui xẻo. Lần này không may quả thực là không hiểu thấu tới cực điểm. Bốn người ở chỗ này không động được. Phía trên lại có mấy trăm người cao hứng bừng bừng đào hố. Có thể suy ra, bất kể là ai đào được chính mình, cơ bản đều là giống nhau thao tác. Một đao bêu đầu, sau đó đoạt nhẫn không gian liền đi. Không ai chẳng cần biết ngươi là ai, cũng sẽ không có người quan tâm. Đối với đám này dân liều mạng tới nói. Đó là không cố kỵ gì. Làm sao bây giờ? Nhiều nhất một phút đồng hồ nhiều. Liền có thể đào xuống tới. Khởi động mệnh hồn thủ hộ đi. Lão đại thở dài một tiếng. Mặt mũi tràn đầy thê lương. Huynh đệ bốn người đều là một mặt khổ cực. Khởi động mệnh hồn thủ hộ. Vận dụng bản nguyên chi khí. Có lẽ có thể lần này sống sót. Nhưng là, từ đó về sau, đời này tu vi. Sẽ không còn nửa điểm tiến bộ. Mà lại, chỗ chết người nhất chính là khởi động mệnh hồn thủ hộ. Vận dụng bản nguyên đằng sau. Trong khoảnh khắc đó không có lực lượng áp chế Ngô Công Vương chi độc. Tất nhiên sẽ trực tiếp xâm nhập nội tạng tâm mạch. Từ đó về sau, loại kịch độc này liền sẽ nương theo bốn người cả đời. Đời này đều tại khử độc bên trong vượt qua. Sống một ngày tính một ngày. Mãi cho đến chết. Đều là như vậy, mà lại tuổi thọ, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. Đánh cái so sánh, nguyên bản có thể sống 1.000 năm, nhưng là lại như vậy thao tác đằng sau. Nhiều nhất tối đa cũng liền còn có 300 năm có thể sống. Đây là lạc quan nhất tình huống, nhưng là nếu là không khởi động, một phút đồng hồ sau liền sẽ chết ở chỗ này. Bốn người đều cảm giác được một loại gọi là vận mệnh đồ vật. Tại vận chuyển, năm đó đối phó Diệp Trường Thanh, một trận chiến đem Diệp Trường Thanh đánh cũ mới thương hoạn đồng thời bộc phát. Nguyên bản Diệp Trường Thanh bản nguyên liền đã bị hao tổn. Không có khả năng tiến thêm. Tại một trận chiến kia đằng sau lại trúng thiên mạch thủ. Cả đời đều tại loại trừ thiên mạch thủ bên trong vượt qua. Cho tới bây giờ, vô kế khả thi, bây giờ... Chính mình bốn người thế mà lại trở nên cùng Diệp Trường Thanh một dạng. Mà lại, so Diệp Trường Thanh còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bốn người mặt mũi tràn đầy thê lương. Đây chẳng lẽ là báo ứng? Trên đỉnh đầu đã có âm thanh. Nhanh nhanh, càng ngày càng nới lỏng. Phía dưới xuất thủy rồi. Nhiều người như vậy làm. Phía dưới vốn là có động. Đương nhiên càng làm càng nới lỏng. Ta lại làm hai lần là có thể. Người cũng tới làm hai lần. Chấm ngoặc kép. Nhanh, thêm chút sức. Mau ra đây. Lập tức liền đi ra. Chấm ngoặc kép. Đi ra đi ra. Chấm ngoặc kép. Một đám người làm khí thế ngất trời. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhìn xem cửa hang bị đào mở. Tất cả mọi người cơ hồ trong nháy mắt cao trào. Ngay vào lúc này đợi. Phía dưới vang lên một tiếng biệt khuất tới cực điểm gầm thét. Tất cả ngay tại người làm việc đều chỉ cảm giác hoa mắt. Kim quang lấp lóe. Bốn đầu kim long từ dưới đất xông lên mà ra. Kiếm quang hắc hắc. Trong chốc lát che đậy bầu trời. Kêu thảm liên miên, có mười mấy người không kịp né tránh, tại chỗ bị giết, còn có không ít người thiếu cánh tay chân gãy. Bốn đầu kim long trên không trung lóe lên, lưu lại một câu tràn đầy phẫn hận nói. Thù này hận này, đời này tất báo, oanh một tiếng, liền gấp không thể chờ biến mất, nhất định phải một lần nữa tìm địa phương chữa thương. Liệu độc, độc đã tiến nhập tâm mạch, bốn người đều là trong lòng một mảnh thảm đạm. Rốt cục, hay là tới mức độ này? Nhưng là, đến cùng chuyện gì xảy ra? Đến cùng là bị ai hãm hại? Nhưng vẫn là không hiểu ra sao? Đến cùng là tên vương bát đản nào? Tại như thế tất thời điểm làm ra tới một cái núi lở. Ta thật sự là thảo đặc tổ tông. Chấm ngoặc kép, vương đạo tứ kiếm thời khắc này phiền muộn phát điên. Đã đến cực điểm, tả tiểu đa căn bản không biết bên kia chuyện gì xảy ra. Hắn tại chế tạo núi lở đằng sau, đã sớm chạy trốn, động tĩnh quá lớn, không đi không được a. Tất cả mọi người tới, tả gia có thể gánh không được, về phần phía dưới có người hay không, tả tiểu đa căn bản không có cân nhắc, hắn chỉ là gặp cơ mà động, này sẽ đã vận động đến một bên khác. Hắn lần này là đường hoàng hóa trang, mang theo một đầu tóc hoa dâm tóc giả, còng lưng thân thể đi ra. Để cho người ta xem xét chính là một cái gần đất xa trời lão đầu tử. Một đường đi ra ngoài mấy trăm dặm, từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng. Mặc dù cái này mấy trăm dặm ở giữa cũng có chiến đấu. Bất quá cái này mấy trận chiến đấu nguyên nhân gây ra tất cả đều là có người khi dễ lão đầu. Muốn đen ăn đen, thế nhưng là như vậy không có tiền đồ khi dễ lão nhân ra mặt hàng có thể có bao nhiêu có thể. Nước. Bị trái lại đen ăn đen tà tiểu đa lại thu hoạch 6 chiếc nhẫn không gian. 135 mai. Đắc ý. Chỉ tiếc vì che giấu thân phận không có khả năng xem tướng. Không còn khí vận điểm nhập chướng. Xem như hơi có tiếc nuối. Mặc dù hóa trang. Nhưng là. Tà tiểu đa trong lòng cũng nắm chắc. Tu vi của mình nội tình căn bản là không thể gạt được người. Chỉ cần có người lấy tu vi là điểm chú ý. Trong nháy mắt liền có thể nhận ra, tại một đám cao giai tu giả bên trong, chính mình cái này cảnh giới thai tức con tôm nhỏ, tựa như là đèn sáng một dạng lóa mắt, nhưng sau lưng Ngô Công Cốc, khẳng định là không thể trở về, tả hữu mặt đều có cao thâm người tu luyện tọa chấn, mà đổi thành còn vừa bị chính mình làm sụp đổ. Hiện tại cũng chỉ có mạo hiểm, trước từ nơi này rời đi lại nói. Hiện tại tất cả mọi người tại chú ý mà nói. Lại đào địa đạo đi. Tốn sức không nói. Sẽ còn rất dễ dàng bị người chặn lại hang ổ. Tả tiểu đa đương nhiên muốn cải biến sách lược. Tùy cơ ứng biến. Cơ biến trồng chất. Chỗ nguy hiểm nhất. Chính là chỗ an toàn nhất. Tại tất cả mọi người nghĩ không ra ta sẽ tới mặt đất thời điểm. Ta lại tại trên mặt đất nghênh ngang. Cái này gọi là. Binh pháp. Hiểu không long long. Tả tiểu đa khá là dương dương tự đắc. Cảm giác mình đơn giản đã thành một đời quân sư như vậy nghiêu bức. Tiểu long trợn trắng mắt. Thật sự là vô lực đậu đen rau muống. Liền ngài cái này binh pháp. Thuần túy là bị người khi con thỏ đuổi. Đuổi theo ra tới. Tả tiểu đa tính toán. Chỉ cần vượt qua trước mắt đỉnh núi này. Càng đi về phía trước. Chính là hổ vương cùng xà vương địa bàn. Hiện tại cũng chỉ có người bên kia mới tương đối ít. Chính là căn cứ vào lý do này. Tả tiểu đa mới có thể làm như thế. Vèo một tiếng, vượt qua đỉnh núi, hắn liền một đường chạy vội, trực tiếp dùng thiên nguyên độn, một đường vọt vào lân cận hổ vương phạm vi bên trong. Nói là hổ vương phạm vi thế lực, nhưng kỳ thật khoảng cách hổ vương chân chính lãnh địa còn muốn kém vài trăm dặm. Nơi này xem như là hổ vương cùng xà vương thực lực phạm trù giao thoa trống không khu vực. An toàn, không giống với Diệp Trường Thanh bọn người nóng lòng tìm tới Tả Tiểu Đa. Tiến hành bảo hộ, Tả Tiểu Đa cho tới bây giờ đều không có muốn cùng Diệp Trường Thanh bọn người tụ hợp. Hắn cảm giác hiện tại còn không thể trở về. Tìm thuốc nhiệm vụ mới hoàn thành mấy cái. Dự định một tháng nhiệm vụ thời gian. Hiện tại vẫn chưa tới 10 ngày. Tính toán đâu ra đấy cũng chính là một tuần lễ. Hiện tại liền trở về. Xem như chuyện gì xảy ra. Mà chủ yếu hơn một nguyên nhân khác còn tại ở. Tại dạng này nguy cơ từ phía tình huống dưới. Tả Tiểu Đa có thể rõ ràng cảm giác được. Tại tinh thần cao độ khẩn trương tình huống dưới. Lực lượng thần thức của mình. Tinh thần lực của mình. Đều tại tấn mãnh tăng trưởng. Trở nên càng thêm linh mẫn. Càng thêm sắc bén. Thậm chí, có chút nguy hiểm, không cần gặp được, nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được. Phía trước rất nguy hiểm, cần su tị, đối với điểm ấy, có Tiểu Long ở phía trước điều tra chứng thực, liên tục bằng chứng linh giác của chính mình là không có sai phán. Mà lại, loại này linh thức phán đoán, mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ, tỉ như Tiểu Long đến báo, phía trước 2000 mét có cao thủ. Thường thường Tiểu Long đến báo thời điểm, Tả Tiểu Đa liền đã mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, trước một bước dừng bước, cái này tại người bình thường tới nói, gọi là đối với nguy hiểm trực giác, nhưng là đối với người tu luyện tới nói, thì là gọi là linh giác, đây là một loại kỳ diệu năng lực, bẩm sinh, có một đời người khả năng cũng có thể là không cần đến một lần, cho dù dùng đến, sau đó cũng chưa chắc có thể kịp phản ứng. Nhưng thân ở giang hồ loại này sinh tử khoảnh khắc không khí dưới. Lại là tác dụng nhiều hơn. Rất nhiều chỗ tốt. Ngoài ra, còn có một chút nguyên nhân. Tả Tiểu Đa không ngốc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Trước mắt đủ loại, chính là một cái bẫy. Lấy chính mình làm môi giới mà thiết kế một cái bẫy. Tả Tiểu Đa cũng không rõ ràng. Cục này hiện tại thành công không có. Nói đến an toàn trở về. Kỳ thật cũng không phải là chuyện khó biết bao. Chỉ cần tìm được Diệp Trường Thanh hoặc là Văn Hành Thiên. Thậm chí là Triển Tiểu Phi. Sau đó chính mình giấu trong Diệt Không Tháp. Để cho hai người mang theo Diệt Không Tháp trở về. Hết thảy tất cả đều ok. Hiện tại toàn bộ đại lục. Có thể trang vật sống không gian đạo cụ. Không ngoài chính là mấy cái kia Diệt Không Tháp. Mà loại này Diệt Không Tháp tất cả đều nắm giữ tại tinh hồn đại lục trọng yếu nhân sĩ trong tay. Ngoại giới biết vật này cực kỳ bé nhỏ. Bình thường căn bản liền sẽ không nghĩ ra được. Chỉ cần Diệp Trường Thanh Văn Hành Thiên thậm chí Tiềm Long Cao Võ bất kỳ một cái nào lão sư. Đem Diệt Không Tháp hướng trong ngực một thăm dò. Ai dám tìm kiếm Tiềm Long hiệu trưởng thân. Biện pháp này, Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên tạm thời không nghĩ tới. Cũng bất quá chính là dưới sự lo lắng không để ý đến. Nhưng là Tả Tiểu Đa cái này sợ chết. Lại là thật sớm liền nghĩ kỹ đường lui. Tả Tiểu Đa cảm giác. Nếu như cục này kết thúc. Làm gì cũng nên có người đến thông chi chính mình một tiếng a. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.